Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 882, tự sát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tốc độ hành động của Cẩm Y vệ lại nhanh hơn Hảo Kỳ trong một đêm. Hơn 10 thế lực giang hồ đã bị diệt mô đối mặt với cuộc tàn sát của Cẩm Y vệ, những người bạn đồng minh trước đây. Vốn đồng cam cộng khổ đã lần lượt lựa chọn đứng ngoài cuộc, đóng chặt cửa. Núi, chỉ cần không phải là kẻ ngu, ai cũng nhìn ra tin tức về cái chết của Vũ An Hầu ngoài biển kia chẳng qua chỉ là tin giả do Cẩm Y vệ cố ý tung ra, nhưng lại có quá nhiều người mắc bẫy. Nếu như lúc trước, triều đình còn e dè thế lực của giang hồ, sợ cả giang hồ liên kết với nhau, thì bây giờ tất cả những người trong giang hồ phải hiểu rằng họ nên cúi đầu. Khi bên ngoài náo nhiệt bàn tán, Lâm Mang đã rời khỏi kinh thành, đến Bá Châu. Bá Châu thành, trong doanh trại, Dương Vạn Long ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm một bức thư mật, còn những người ở dưới là một số tướng lĩnh thân tín của hắn ta. Dương Vạn Long sắc mặt u ám, siết chặt tờ mật báo trong tay. Lúc này, hắn ta tức đến nỗi muốn chửi bới, thậm chí là muốn chửi má nó. Mặc dù bản thân từ lâu đã có ý phản nghịch, nhưng có ý phản nghịch và làm phản là hai chuyện khác nhau. Trận chiến Ninh Hạ là một ví dụ rất điển hình. Cuộc nổi loạn lần này hoàn toàn do những người Bạch Liên giáo xúi dục. Thực tế, Dương Vạn Long không hề biết rằng hắn ta đã thực sự trúng phải tà thuật của Bạch Liên Thánh Mẫu. Với sức mạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu, cô ta có thể vô tình thay đổi suy nghĩ của Dương Vạn Long, khuếch đại ham muốn trong lòng hắn ta. Bạch Liên giáo thích nổi loạn, dĩ nhiên sẽ liên lạc với các thế lực có ý định phản kháng ở nhiều nơi. Dương Vạn Long vốn là một mục tiêu trong kế hoạch của Bạch Liên giáo, chỉ là lần này hành động sớm hơn dự kiến. Chư vị, chắc hẳn mọi người đã nhận được tin tức rồi chứ? Dương Vạn Long nhìn các tướng lĩnh bên dưới, trầm giọng nói. Các vị có suy nghĩ gì, hãy nói ra xem nào. Ban đầu, đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng với sự xuất hiện trở lại của Vũ An Hầu, mọi thứ đã khác. Ngay cả đội quân dưới trướng của hắn ta cũng đã mất đi tinh thần chiến đấu. Nói gì đến các tướng lĩnh, mọi người nhìn nhau, còn cách nào khác ngoài đầu hàng? Dương Vạn Long nhìn thấu vẻ mặt của mọi người, bất lực thở dài, từ từ nói. Giờ đây, dù có đầu hàng thì triều đình cũng không tha cho chúng ta đâu. Cũng coi như ngươi còn tự hiểu lấy bản thân mình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Dương Vạn Long sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Ai? Mọi người cảnh giác, đứng phát dậy, một tay đặt trên chuôi đao. Bên ngoài doanh trại, Lâm Mang mặc áo choàng đen thong thả bước vào. Khí thế toàn thân thu liễm, giống như một người bình thường. Ngay khi nhìn thấy Lâm Mang, Dương Vạn Long giật mình, vẻ mặt nghiêm trọng, chắp tay nói. Bái kiến Vũ An Hầu. Lời nói vừa dứt, cả trướng liền kinh ngạc. Lâm Mang nhìn Dương Vạn Long, giọng nhẹ nhàng nói. Hãy tự sát đi. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người có mặt tại đây lập tức thay đổi. Còn Dương Vạn Long thì sắc mặt tối sầm, im lặng hồi lâu. Lâm Mang vẫn không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nhìn Dương Vạn Long. Áp lực trong lòng mọi người ngày càng lớn. Dương Vạn Long cười khổ nói. Hầu ra, không còn lựa chọn nào khác sao? Mặc dù đang ở trong doanh trại, lại có 3 vạn quân, nhưng hắn ta biết rằng mọi thứ đều vô ích, không ngờ hắn ta có thể diện đến vậy, lại có thể khiến đường đường Vũ An Hầu đích thân đến đây. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bước đi trong hàng vạn quân như vào chỗ không người, bóng dáng dần biến mất trong gió tuyết. Bên trong doanh trại, Dương Vạn Long bất lực ngồi phịch xuống ghế, tự giễu cười một tiếng. Một lát sau, Dương Vạn Long đứng dậy, cầm lấy thanh bội kiếm bên hông. Tướng quân, những người bên trong trướng vừa định mở miệng can ngăn, Dương Vạn Long liền xua tay, cười to nói. Người ấy phải biết điều. Người đâu? Bên ngoài trướng, nhiều binh lính thân tín của Dương Vạn Long xông vào. Dương Vạn Long nhìn mọi người một cái, thở dài nói. Các vị, chúng ta có lỗi. Với các vị, sắc mặt mọi người hơi đổi. Không đợi mọi người mở miệng, Dương Vạn Long vung tay, nói. Dẫn họ xuống, hành quyết. Mọi người đều ngẩn người, nghi ngờ mình nghe nhầm. Tướng quân, việc này liên quan gì đến chúng ta? Dương Vạn Long im lặng không nói. Chúng ta không chết thì sẽ có nhiều người phải chết. Dẫn xuống đi. Dương Vạn Long vẫy tay, ra hiệu cho binh lính dẫn họ đi. Rất nhanh, chỉ còn lại một mình Dương Vạn Long trong toàn bộ doanh trại. Dương Vạn Long lấy từ sau án thư ra một bức chân dung, trải ra, nhìn chằm chằm vào bức tranh, cười nhẹ nói, ngươi làm hại ta rồi đấy. Phốc, thanh kiếm sắc bén chém qua cổ, máu bắn tung tóe. Máu bắn ra rơi vào cuộn tranh, điểm tô thành một đóa hoa sen màu máu. Cách chương.